Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2195, bí ẩn thân phận người thần bí, gocchuyenaudio.com, chương 2195, bí ẩn thân phận người thần bí, Đại Tự Tại Phật vốn không nói gì, hắn chậm rãi vân vê Phật Châu, đợi Hành Si nói tiếp. Vốn đệ tử còn cho rằng thánh tộc thảm bại ở phía sau là màn khói của chúng, nhưng mà từ tin tức trinh sát truyền về, đây là thật. Đây chính là tàn phiến thiên cung thánh tộc mà trinh sát mang về. Hành Si nói xong, mang một khối tàn phiến đưa tới trước mặt Đế Thích Già và Đại Tự Tại Phật, hai người xem xét lại khó nói đang dùng công pháp gì. Từ khí tức tàn phiến tỏa ra mà phán đoán, đây là thiên cung bị phá hủy, giống như có năng lượng phức tạp đang ẩn chứa trong nó, thần thánh lại nhiễm tà tính, nó chứa pháp tắc ngay cả bọn họ cũng không phân biệt được. Đại sư có phát hiện gì không? Quân Bích Nguyệt nhanh chóng nói ra. Đại Tự Tại Phật vân vê hạt châu, ung dung niệm Phật hiệu. Hổ thẹn, lão nạp thừa nhỏ nghiên cứu tàng thư Phổ Đà Sơn, tuy thiên tư ngu dốt nhưng tự nhiên tri thức phong phú, nhưng mà pháp tắc ẩn chứa trong khối tàn phiến này, lão nạp cảm thấy nó là thần lực nhưng mà chỉ có bao nhiêu suy đoán đó mà thôi. Nghe được Đại Tự Tại Phật nói thế, người trong đại điện hít khí lạnh, người nơi đây chỉ có Đế Thích Già mạnh nhất nhưng mà bối phận vẫn nhỏ hơn Đại Tự Tại Phật, hắn tuổi thọ kéo dài, hơn nữa nội tình Phổ Đà Sơn phong phú, mọi người khó có thể tưởng tượng, trên thế giới này có lực lượng mà Đại Tự Tại Phật hoàn toàn không phân tích ra được. Vậy thì kỳ quái, Hành Si tràn ngập hiếu kỳ với người thần bí này, cũng không thể trách Đại Tự Tại Phật phân tích không ra cái gì, bởi vì thực lực Lâm Minh thay đổi quá nhiều, thần lực và ác ma lực dung hợp, loại lực lượng này nói là vô tiền khoán hậu, ngay cả chủ nhân Tu La Lộ và Bất Hủ Quân Vương cũng không có được thuộc tính như thế. Trừ chuyện đó ra, Lâm Minh thay đổi pháp tắc đó là Tu La pháp tắc và Thánh Điển pháp tắc dung hợp với nhau, đây là hai loại pháp tắc đỉnh phong vượt qua nhận thức của mọi người. Lực lượng kỳ dị pháp tắc đỉnh phong, làm cho Đại Tự Tại Phật kiến thức uyên bác cũng lực bất tòng tâm. Về tin tức người thần bí, chúng ta hiểu ít tới thương cảm, chỉ căn cứ một ít người nhìn thấy nói lại, dường như người thần bí đã hủy diệt thánh tộc tại Hỏa Thần Tinh Hệ, xuất hiện một đầu sinh vật long hệ, nó là huyết mạch Hắc Ám Long Vương tộc, nhưng mà phần đuôi của nó có gai xương bén nhọn nhô lên, cánh sắc bén như đao, tướng mạo dữ tợn, nếu nói dùng từ ngữ hình dung nó, ta cảm thấy nó là ác ma long thì thích hợp hơn. Hành Si nói xong, xuất ra một khối chiến tranh trận bàn, phát động nó, một ít hình chiếu trận pháp xuất hiện hư ảnh Hắc Long, đây là trinh sát Phổ Đà Sơn căn cứ vào lời những người nhìn thấy miêu tả ra. Mọi người nhìn thấy quái vật lớn lên giống như ác ma, đều cả kinh không nói ra lời, chẳng lẽ đây là giống loài trong vũ trụ man hoang? Vũ trụ man hoang quá lớn, có thần thú biến dị bọn họ chưa từng thấy là bình thường. Nhưng mà thời điểm này Quân Bích Nguyệt như có điều suy nghĩ, hắn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói ra một câu làm mọi người triệt để sững sốt. Hắn nói, các người có nhớ không, hơn 6.000 năm trước Lâm Minh trong Thọ Yến Yêu Đế, đánh bạc chiến với Tạo Hóa Thánh Tử, hắn xuất ra tiền đặt cược chính là một quả trứng rồng. Lâm Minh, trứng rồng, Hành Si cả kinh, đứng lên, nói, người sẽ không nói Hắc Long đột nhiên xuất hiện chính là quả trứng rồng. gocchuyenaudio.com, mà Lâm Minh ấp ra sao? Trên thế giới này quá nhiều long, muốn nói hiện tại xuất hiện ác ma long chính là quả trứng rồng của Lâm Minh 6.000 năm trước nở ra, loại liên tưởng này quá gượng ép. Ta đột nhiên nghĩ tới mà thôi, mặc dù là thiên tôn đỉnh phong cũng không cách nào trong 3 tháng diệt năm căn cứ thánh tộc liết 7 thiên tôn thánh tộc làm cho nhiều cường giả thánh tộc không thể chạy trốn. Có lẽ thánh tộc đã nghĩ lầm là vũ khí bí mật của nhân tộc chúng ta. Nhưng mà chúng ta hiểu rõ bản thân mình, nhân tộc chúng ta không có liên hệ gì với võ giả thần bí kia cả, nói tới cũng kỳ quặc nếu như nói. Người nói Lâm Minh còn sống, lần này không riêng Hành Si, người trong đại điện bởi vì lời Quân Bích Nguyệt đột nhiên đặt giả thuyết thì sững sốt. Hành Si nghĩ lại, nhíu mày nói, nếu như Lâm Minh còn sống, vì cái gì nhiều năm qua không gặp người? Có lẽ hắn giấu giếm thánh tộc nhưng không có lý do giấu giếm chúng ta. Chúng ta bây giờ không xác định được sinh vật long tộc kia có phải là quả trứng của Lâm Minh hay không, dựa theo thời gian suy tính, hơn 6.000 năm cũng không đủ cho quả trứng kia nở ra sau đó còn biến thành thần thú dài ngàn dặm. Hơn nữa, Phiêu Vũ Thần Vương lúc trước tự mình xác nhận Lâm Minh chết rồi, Lâm Minh càng lợi hại có năng lực thông thiên cũng không thể là thánh chủ lừa gạt được Phiêu Vũ Thần Vương a. Hành Si nói câu cuối cùng làm cho Quân Bích Nguyệt trầm mặc. Đúng thế, Lâm Minh mạnh hơn nữa cũng không có khả năng giả chết lừa được Phiêu Vũ Thần Vương, có lẽ đây chỉ là suy tính tình nguyện của hắn mà thôi. Chuyện hậu phương thánh tộc xuất hiện cây định thánh tộc cho dù thế nào cũng không thể ngồi yên chẳng quan tâm. Vào lúc mấu chốt kẻ này đâm một đao thì phải làm sao? Đối phương dường như chỉ có 4 người và Hắc Long kỳ dị, bọn họ đến vô ảnh, đi vô tung, không ai biết bọn họ sau đó sẽ xuất hiện ở đâu. hơn nữa tạo hóa thánh tử không nghĩ tới, đối phương làm sao biết được vị trí quân đội thánh tộc chứ? Vũ trụ man hoang địa hình phức tạp, cho dù có quân đội nhân tộc yểm hộ cũng không thể cung cấp tin tức chuẩn xác như thế được. Mà tình báo liên quan tới vị trí quân thánh tộc đều là bí mật cao nhất của thánh tộc, những tin tức này không ghi vào ngọc giản, bởi vì mỗi quân đội đều không ngừng hành quân, vị trí của bọn họ chỉ có quan chỉ huy liên lạc với nhau, cần phối hợp hành động mới lộ ra mà thôi, cũng chính là chỉ nằm trong trí nhớ của quan chỉ huy, vì sao những tình báo này người thần bí kia biết được. Người này là ai? Tạo hóa thánh tử rất muốn đi giết chết kẻ này, nhưng mà hắn không nỡ bỏ tiểu ma tiên sắp tới tay. Cuối cùng tạo hóa thánh tử cắn môi, nhịn xuống, người thần bí xuất hiện làm cho hắn gấp rút tiến độ truy tìm tiểu ma tiên. Nhưng mà thời điểm này, Thanh Liên tiên tử, Ngạo Nhật và Tà Nguyệt ba người đang giằng co với Phổ Đà Sơn, đột nhiên cưỡi linh hạm đi tới hậu phương thánh tộc. Bọn họ dẫn theo là quân đoàn chủ lực thánh tộc quân đoàn hoang, mang theo 2.500 giới vương, còn có 6 vạn thánh chủ. Có chút ít quân đoàn hoang, phối hợp với 4 thiên tôn đỉnh phong bài nghi vận lừa gạt Phổ Đà Sơn. Mà đám người Thanh Liên tiên tử có ý định dùng thủ đoạn lôi đình tìm và giết ra hỏa thần bí kia. Cách chương.